Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4844, Hoàng Quyền Thập Bát Châu. Trong ngõ tắt, thây ngang khắp đồng, gầy mũi mùi máu tươi phiêu phù ở trong không khí. Trần Du bị Lâm Bạch thực lực chấn kinh một chút, tùy theo sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Đối với Lâm Bạch giới thiệu nói, mấy vị này chính là quan nha sai gia, hơn nữa còn là chiêu hình ti người. Sai gia, đám người này đuổi giết chúng ta hai người ở đây, bị Lâm Bạch huynh đệ phản sát, nghĩ đến Lâm Bạch không có cái gì sai lầm đi. Trần Du thái độ khiêm tốn đối với chiêu hình ti mấy người nói ra, chiêu hình ti mấy người sắc mặt cứng đờ, trong lòng buồn bực, không hiểu rõ vì cái gì Trần Du muốn như vậy nói chuyện. Bất quá, có thể vào chiêu hình ti võ giả, tất nhiên đều là tâm tư linh lung hạng người. Bọn hắn rất nhanh liền minh bạch Trần Du không muốn bại lộ thân phận. Lúc này, chiêu hình ti người cầm đầu, sụ mặt nói ra, nếu là bọn hắn nháo sự, truy sát các ngươi hai người, các ngươi xuất thủ đem nó phản chế, tự nhiên không cần đảm nhiệm gì trách nhiệm. Nơi đây thuộc về Tử Vi Thành bên trong, dám ở trong Tử Vi Thành động thủ đả thương người, việc này chiêu hình ti tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế buông tha. Tất nhiên sẽ nghiêm tra tới cùng, cho hai vị một cái công đạo. Người tới, đem thi thể nhấc về quan nha, tra ra chân tướng, bản quan cũng muốn nhìn xem là ai ăn gan hùm mật báo, dám ở trong Tử Vi Thành có ý định hành hung. Chiêu hình ti mấy người cấp tốc đem trên mặt đất thi thể nâng lên, hướng về quan nha mà đi. Trần Du cùng Lâm Bạch đứng ở một bên, cung kính tiễn biệt. Chờ chiêu hình ti võ giả sau khi rời đi, Trần Du lúc này mới mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Đa tạ Lâm huynh, nếu không phải Lâm huynh xuất thủ tương trợ, hôm nay Trần mỗ chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết a. Lâm Bạch cười hỏi. Trần huynh, ngươi là thế nào trêu chọc phải những người này? Trần Du nhíu mày lắc đầu, nói ra, không rõ lắm, có lẽ là báo thù, có lẽ là chính trị ám sát đi. Dù sao nguyên nhân gì đều có. Vừa rồi ta vừa mới đi vào Thải Điệp Hiên tầng 7 thuyền, bọn hắn liền giống như chó điên tập kích ta. Ta cũng không hiểu rõ đến tột cùng là nguyên nhân gì. Cái này còn cần chờ chiêu hình ti đem thân phận của những người này lai lịch tra rõ ràng đằng sau, ta mới có thể đi phán đoán đến tột cùng là ai muốn hại ta. Nhân, quảng cáo. Lâm Bạch khẽ gật đầu, cùng Trần Du bèo nước gặp nhau. Lâm Bạch chỉ biết là Trần Du là Tề Thiên Tông cương vực võ giả, nhưng đối với Trần Du lai lịch cùng thân phận tin tức biết được rất ít. Tại ma giới, mỗi ngày mỗi đêm đều sẽ có vô số võ giả gặp tập kích cùng đánh giết. Nguyện ý rất nhiều, có thể là bởi vì báo thù, có thể là bởi vì tình sát, có thể là đơn thuần thấy ngứa mắt, các loại thiên hình vạn trạng nguyên do. Trần huynh, ta nhìn những người này hành động cấp tốc, tiến thối có thứ tự, không giống như là bình thường thế lực bên trong đi ra võ giả, mà lại bọn hắn xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, chiêu chiêu mất mạng, trời sinh tính lãnh khốc vô tình, càng không muốn là võ giả tầm thường, ngược lại giống như là lạnh nhạt vô tình sát thủ. Nếu là Trần huynh không biết vì sao trêu chọc phải bọn hắn, cái kia Trần huynh hay là cẩn thận là hơn. Dù sao minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a, cùng bọn này người áo đen giao thủ, Lâm Bạch cũng đã đánh giá ra là một đám tử sĩ, nhưng không biết là phương nào thế lực tử sĩ. Đa tạ Lâm huynh nhắc nhở, tại hạ tự nhiên cẩn thận. Trần Du sống sót sau tai nạn nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy đều là tang thương mỏi mệt. Vậy đã như vậy, tại hạ liền cáo từ. Lâm Bạch chắp tay chào từ giã. Trần Du đã thoát khỏi nguy hiểm, bọn này tử sĩ cũng đã bị Lâm Bạch chém giết. Trong thời gian ngắn, Trần Du hẳn là không có nguy hiểm. Đã như vậy, Lâm Bạch cũng không muốn tại lưu thêm xuống dưới. Lâm huynh muốn đi đâu? Trần Du vội vàng hỏi. Đi một cái tên là Tử Tinh Thành địa phương. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Tử Tinh Thành, chấm ngoặc kép, Trần Du hai mắt lập lòe. Thế nhưng là... Tăng Châu Tử Tinh Thành. Trần huynh nghe nói qua nơi này. Lâm Bạch trong mắt sáng lên. Trần Du từ Lâm Bạch trong lời nói nghe được, có vẻ như Lâm Bạch chỉ biết là địa danh, cũng không biết Tử Tinh Thành ở nơi nào. Lúc này, hắn giải thích nói, tại Sở Quốc cương vực cảnh nội, bên dưới phân vô số thiên châu lĩnh vực, mà Sở Quốc Hoàng Thành phụ cận, tổng cộng có 18 cái châu giới, thuộc về Sở Quốc Hoàng Thành trực thuộc chi địa. Cái này 18 cái châu giới, cũng tại ma giới đông vực bên trong được xưng là Sở Quốc Hoàng quyền thập bát châu. Hoàng, quyền thập bát châu bên trong, một trong số đó, liền có Tang Châu, mà Tang Châu bên trong, vừa lúc liền có một tòa Tử Tinh Thành. Tang Châu Tử Tinh Thành, vốn là hoàng quyền thập bát châu bên trong không chút nào thu hút địa phương nhỏ. Thế nhưng là chỉ từ nhiều năm trước kia, Cửu U Ma Cung hủy diệt đằng sau, Sở Quốc cha ra Tử Tinh Thành chính là Cửu U Ma Cung tại Sở Quốc cảnh nội cứ điểm một trong. Thế là, trong một đêm, Tử Tinh Thành trở thành hoàng quyền thập bát châu bên trong mọi người đều biết địa phương. Tại Cửu U Ma Cung hủy diệt về sau, hoàng quyền thập bát châu bên trong liền truyền ra một cái tin đồn. Nghe nói có một kiện bảo vật bị Cửu U Ma Cung giấu ở Tử Tinh Thành bên trong. Trong chớp nhoáng, này, liền gây nên Sở Quốc cảnh nội vô số chính ma hai đạo cường giả tề tụ Tử Tinh Thành, dò xét món bảo vật này hạ lạc. Từ một khắc này bắt đầu, Tử Tinh Thành liền trở thành một mảnh ngư long hỗn tạp địa phương. Chính đạo, ma đạo, các đại gia tộc, các đại tông môn, các loại lão quái vật, các loại lão yêu quái, đều ẩn núp ở trong thành, ý đồ muốn vụng trộm tìm tới Cửu U Ma Cung di bảo. Không biết Lâm Huynh trong miệng nói tới Tử Tinh Thành, có phải hay không nơi này? Sở Quốc cương vực diện tích lãnh thổ bao la, đất rộng của nhiều, tại rộng lớn như vậy cương vực bên trong, xuất hiện một tòa hai tòa cùng tên thành trì, không có chút nào kỳ quái. Cho nên Trần Du cũng nói không chính xác Lâm Bạch đến cùng có phải hay không đang tìm Tang Châu Tử Tinh Thành, hay là nói những địa phương khác còn có một tòa Tử Tinh Thành. Nghe thấy Trần Du mà nói, Lâm Bạch cơ bản xác định, Tang Châu Tử Tinh Thành chính là hắn muốn tìm Tử Tinh Thành. Trần Huynh kiến thức rộng rãi, tại hạ cảm giác sâu sắc bội phục, ta đích xác là muốn đi Tang Châu Tử Tinh Thành. Nhân, quảng cáo, Lâm Bạch thẳng thắn trực tiếp hồi đáp. Trần Du cười hì hì hỏi, chẳng lẽ lại Lâm Huynh cũng là đi tìm bảo? Nếu thật sự là như thế, ta xin khuyên Lâm Huynh bỏ đi ý định này đi. Cửu U Ma Cung hủy diệt đã bao nhiêu năm, vô số cường giả đều nhanh đem Tử Tinh Thành lật cả đáy lên trời, đều không có thể tìm tới bất luận cái gì bảo vật. Ta đoán chừng món bảo vật kia căn bản lại không tồn tại. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, Tử Tinh Thành thanh danh lan xa, bất kể có phải hay không là vì tầm bảo, như là đã đến Sở Quốc, vậy há có không đi gặp hiểu biết đạo lý. Cũng thế, chấm ngoặc kép, Trần Du có chút đồng ý. Coi như không phải là vì tầm bảo, đi xem một chút cũng là không tệ. Liền nói ra, vừa vặn, ta muốn đi Sở Quốc đế đô. Chúng ta vừa lúc có thể cùng nhau kết bạn mà đi. Chờ tiến vào hoàng quyền thập bát châu về sau, Lâm Huynh liền đi Tang Châu, mà ta liền đi đế đô. Như thế nào? Lâm Bạch hai mắt lóe lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nếu nói không có tối nay ám sát, Lâm Bạch hay là rất tình nguyện cùng Trần Du kết bạn mà đi. Dù sao đường đi là cô độc tịch mịch, nếu là có một cái cùng chung chí hướng bằng hữu cùng một chỗ trò chuyện, tâm sự, cũng có thể làm hao mòn thời gian. Thế nhưng là trải qua tối nay ám sát về sau, Lâm Bạch liền cảm giác được Trần Du là trêu chọc tới một chút không được đối thủ. Tuy nói giết lùi một đợt thích khách, nhưng chưa chắc không có đợt tiếp theo thích khách. Trần Du lời nói thấm thía nói ra, Lâm Huynh, thực không dám giấu giếm, tại hạ mời Lâm Huynh đồng hành, cũng có ta tư tâm. Như Lâm Huynh thấy, ta trêu chọc tới một chút không biết tên thế lực, Trần Mộ thế đơn lực bạc, cho nên muốn cùng Lâm Huynh kết bạn mà đi. Ở trên đường cũng có một cái chiếu ứng, nếu là Lâm Huynh không muốn, tại hạ tuyệt không cưỡng cầu. Thăng người ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Người ở rể, chế tế, Hết chương.